Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 530, ấn tượng tốt không có. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình ở New York cho vợ cùng con gái mỗi người lan lộn một bộ miễn phí quần áo. Hơn nữa còn là Galen Tết tự mình động thủ thiết kế. Dĩ nhiên ngày thứ hai thời điểm lại mang Dina cùng Nini đến đường Fifth Avenue soái hạm tiệm vòng. Một vòng, khách hàng điều không phải rất nhiều. Được rồi, nói trắng ra liền chính là cứ ăn đi vào thời điểm trong tiệm người chỉ có mấy cái. Bất quá cuối cùng moi tiền không một người. So với bên cạnh không xa Louis Tư Uy bước lên kém xa. Cứ ăn đoán chừng là tới một cái không có danh tiếng gì. Thứ hai phía trên giá cả cũng đủ dọa người. Sửa sang ngược lại thật không việc gì nói. Cho dù là đặt ở đường Fifth Avenue cũng có thể coi là lên là nhất lưu. Chỉ bất quá cửa hàng mặt tiền hơi nhỏ một chút chỉ có 60 mấy m². Cho vợ mua một từ gia sản túi. Liền về thẳng khách sạn hơi thu thập một chút. Cùng Meyer hội họp sau này ngồi máy bay chạy trở về Montana. Bên trong mục trường đi dạo cho tới trưa. Cư An mới vừa ăn cơm xong. Chuẩn bị từ mình phòng cất giữ bên trong chọn một cây súng đến tay lo sân bắn đi thỏa nguyện một chút. Khá tốt Cư An đây có liền cái bảo an công ty. Có cái công ty này. Mua viên đạn cuối cùng là hơi dễ dàng điểm. Không có ở đây giống như là người khác. Mỗi lần đến tiệm súng vỗ lão dáng dấp đội ngũ. Hơn nữa còn là mỗi người giới hạn mua mấy hộp. Làm cùng trong nước trước giải phóng mua lớn mét vậy. Bây giờ có bảo an công ty. Mua sắm viên đạn dễ dàng không thiếu. Viên đạn ngược lại không giống như là trước kia như thế khẩn trương. Mỗi một tháng cơ bản năng coi như là thống khoái chơi một phen. Xách ni lon súng cái hộp. Cõng nặng trĩu viên đạn bọc. Cứ ăn bước bước chân hừ điệu hát dân gian mới vừa đi tới liền cửa. Liền thấy Meyer đem xe nghe được cửa nhà mình ven đường. Từ trong xe chui ra. Thấy Cư An mới vừa đi ra tới. Lập tức hướng về phía Cư An mỉm cười vẫy vẫy tay. Vừa vặn, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Cư An bất đắc dĩ vỗ tay một cái lên cái hộp. Ai? Đây là nói không chừng liền không đi được à? Hướng về phía Meyer nói tiếng. Ta ở trong thư phòng cùng ngươi. Ta trước đem đồ vật bỏ vào. Nói xong xoay người trở lại trong phòng. Buông súng xuống cái hộp đã đến thư phòng. Đợi 5-6 phút còn không thấy Meyer tới. Đi đến bên ngoài. Thấy Meyer đang cùng trước thứ tư ném côn gỗ đâu. Meyer đồng chí đang ngồi ở trên sân cỏ. Vui vẻ nhìn mấy con sư tử nhỏ. Bên cạnh nằm đoá đoá. Một cái tay đang sờ đoá đoá đầu. Cái tay còn lại đang đi cách đó không xa ném trước côn gỗ. Mỗi lần thứ tư đem côn gỗ tha trở lại, Meyer cũng sẽ ở thứ tư trên đầu một cái sờ. Khích lệ nói, làm tốt, ngoặc kép, Cư An nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Hướng về phía Meyer nói, không phải nói có chuyện cùng ta thương lượng sao? Tại sao lại đi theo thứ tư chơi? Meyer cười từ trên cỏ đứng lên, vỗ mông một cái nói, ta quên. Chúng ta đi ngươi thư phòng nói. Nói xong hướng cửa đi tới. Thứ tư ngậm nhỏ côn gỗ từ một đường chạy chậm đuổi kịp Meyer. Sau đó buông xuống côn gỗ. Ngao ô kêu một tiếng. Meyer ngồi chồm hổm xuống. Cầm lên nhỏ côn gỗ từ ném 7 đến 8 mét xa. Thứ tư lắc cái mông đuổi theo. Ngồi vào trong thư phòng. Cứ an hướng về phía Meyer hỏi. Có chuyện gì? Tận lực nói đơn giản một chút. Đợi một hồi ta còn muốn đi tay lo sân bắn đâu. Thật lâu không đi thoải mái một chút. Meyer cười nói. Thực phẩm chuyện của công ty. Máy móc cái gì đã có chở. Đại khái 2 ngày sau là có thể đến kinh mần. Ta cái này liền chuẩn bị đi xem. Người muốn không muốn đi theo ta cùng đi xem. Ngoặc kép. Mấy ngày nay ta không có ở đây. Qua 2 ngày có cái đảng dân chủ tụ họp. Đến lúc đó ta muốn đi tham gia một chút. Cư An hướng về phía Meyer giải thích nói. Meyer nghe Cư An giải thích gật đầu một cái tiếp tục nói. Galen chuẩn bị mấy ngày nay đến Montana nơi này. Chuẩn bị tự mình mà nói ăn vào Sonder. Áp dụng mình thiết kế dây cương. Ngoặc kép, Lão đầu còn chưa nói động Sonder. Cư An cười hướng về phía Meyer nói. Hai cái bướng bỉnh người lần này có thể là có nhìn. Meyer lắc đầu nói. Sonder nói Galen Tết thiết kế đẹp không thực dụng. Galen Tết nói Sonder không đẹp cũng không thư thích. Dù sao hai người đều cầm một từ. Ai cũng nói không nhúc nhích ai. Bây giờ Galen làm một cái dây cương. Nói muốn cùng Sonder hiện trận tỉ thí một chút. Xem ai thiết kế dây cương tốt hơn. Galen lúc tới ta không nhất định ở chỗ này. Người giúp gọi một chút. Hắn liền ở trong phòng của ta. Phải Cư An nghe Meyer nếu gật đầu một cái. Bây giờ Cư An đối với Galen Tết ấn tượng đã đổi cái nhìn không thiếu. Kêu gọi ngược lại là không có vấn đề. Không giống như là lấy trước nhìn hắn như thế không được tự nhiên. Ngoài ra chính là thực phẩm công ty quản lý thí sinh. Bây giờ cũng nên quyết định. Ta để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm chọn một số người chọn. Đến lúc đó ngươi tới cùng nhau mặt thử một chút. Đều có 15 năm trở lên thực phẩm nghề quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa, rất nhiều đều là ở nổi tiếng đại thực phẩm công ty làm việc qua. Có tương đương phong phú trải qua. Ngoặc kép, ta biết. Đến lúc đó khảo hạch thời điểm thông báo ta một chút. Ta đuổi đi tham gia khảo hạch là được. Cư An hướng về phía Meyer điểm xuống đầu nói. Vậy ta liền không có chuyện gì. Ta còn muốn ra đi theo đàn sư tử nhỏ chơi một hồi. Meyer từ trên ghế đứng lên hướng về phía Cư An. Cười nói. Đi tới cửa xoay người hướng về phía Cư An nói. Dứt khoát. Đem mới vừa rồi vậy chỉ sư tử nhỏ đưa cho ta nuôi đi. Ta vô cùng thích hắn. Nhún vai một cái. Cư An nói, người nếu là không sợ hoa hoa mỗi trời buổi tối hướng về phía phòng của ngươi gầm to. Người có thể đem hắn ôm đi. Ta không việc gì ý kiến. Phỏng đoán ôm trở về nhà ngươi độc lực viết. Cùng dê núi có thể cũng không sao đường sống. Sư tử nhỏ tuy nói chặn sữa. Nhưng là còn chưa trưởng thành. Hoa hoa là sẽ không để cho sư tử nhỏ rời đi mình. Nếu là xa một chút phỏng đoán không có biện pháp. Đây chính là mấy bước đường. Nếu để cho Meyer ôm trở về đi. Đừng nói Meyer nhà. Đúng cái tiểu khu liền đừng ngủ. Sư tử hống thanh nghe nói có thể truyền ra mười mấy cây số xa. Bao trùm tiểu khu đó là dư sức có thừa. Nghe Cư An mà nói. Meyer thở dài đi ra cửa. Cư An đương nhiên là mang súng đến sân bắn hung hãn phóng đãng một chút. Dòng dã một tiểu thiết cái dương viên đạn liền bị Cư An lãng phí như vậy đi ra ngoài. Qua thời gian 2 ngày, Cư An đưa Meyer rời đi Montana, lại đi phi trường đón Galen Tết. Ở cửa lối đi lúc này Cư An đưa đầu cũng không phát hiện Galen Tết vậy tao túi bóng người. Đang mê muội trong đâu? Thấy một cái cả người bò con ăn mặc người tới mình bên cạnh. Trên mặt tạp một cái kính mát. Cư An nhìn lướt qua. Người anh em, có chuyện gì? Ngoặc kép, chờ đem trước mắt bò con đem kính mát hái xuống. Cư An lúc này mới thấy rõ người đến. Trong nội tâm một lần, xem người anh em ánh mắt này. Chỉ bằng hai cái này chân nho nhỏ mà. Đừng nói đuổi nghiêu, cũng chính là có thể đuổi gà vịt. Nhìn Galen Tết mặc đồ này, làm sao giả trang thành như vậy? Ngoặc kép. Galen Tết nhẹ nhàng mang cánh tay ở Cư An trước mặt vòng vo một vòng. Tới Tây Bộ sao? Đương nhiên là một bộ Tây Bộ ăn mặc. Xem, ta giống như cowboy chứ? Ngoặc kép, Cư An trái lương tâm gật đầu một cái. Tiêu chuẩn bò con lối ăn mặc. Ngoặc kép, cái này làm cho Cư An nói gì? Nói ngươi quá gầy, không có các cowboy thô cuồng. Vẫn là nói, Galen ngươi rất giống bò con. Bất quá giống như là đồ chơi tổng động viên dặm vậy cowboy. Cánh tay nhỏ chân nhỏ. Nhìn người chung quanh cũng mỉm cười nhìn một tay che sau ót. Một tay đặt ở giữa eo đang bày động tác Galen Tết. Cư An vội vàng từ Galen Tết bên cạnh kéo qua dương hành lý. Đi thôi. Ta đưa ngươi đến Meyer trong nhà đi. Vội vàng mang Galen Tết trốn chạy sân bay. Mới vừa lên xe. Galen Tết liền từ mình hành lý bên trong lấy ra mình thiết kế dây cương. Cho Cư An biểu diễn. Như thế nào? Chính ta thiết kế. Dùng chúng ta tốt nhất ra bò. Cư An quay đầu vừa thấy. Ua, quả thật không tệ. Ngựa trên trán đai cơ vốn có 3 cái ngón tay chiều rộng. Phía trên chạm rỗng mài rũa một vòng cành ô liu. Phỏng đoán thả vào u tinh nghịch trên đầu giống như là La Mã hoàng đế ô liu lá vương miện vậy. Hơn nữa toàn bộ dây cương toàn thân trắng như tuyết. Bên mang theo mặt dẫn màu xám cho GA2M nét chữ. Phối hợp đai đường chéo chỗ lóe sáng ngân đinh. Những thứ này đinh bốn phía còn không phải là bóng loáng. Đinh bên cạnh một vòng là tinh tế hoa văn. Quét một chút đổi qua mặt đi xem đường. Nhưng là đẹp. Ngoặc kép. Đương nhiên biết. Galen Tết đắc ý nói. Cái này là ta tự mình động thủ thiết kế. Còn hỏi liền New York rất nhiều trường ngựa thạo nghề. Ngân đinh xuất từ ta một cái châu báu nhà thiết kế bạn. Suy xét sức nặng cùng thư thích họ. Dọc theo đường đi cứ ăn liền nghe trước Galen Tết cùng tự mình nói trước thiết kế. Còn có hướng về phía cứ ăn làm hình tượng lên đề nghị. Vóc người của ngươi rất tốt. Hẳn đem phía trên nút áo mở ra một chút. Đem bắp thịt ngực lộ ra một chút. Không cần nhiều chỉ cần một chút là được. Như vậy sẽ để cho ngươi tỏ ra hơn nữa sexy. Ngoặc kép, nói xong hướng về phía cứ ăn ngửi một cái. Ngươi cũng hẳn dùng chiết nước hoa. Cá nhân ta đề nghị dùng dẫn đường áo hoặc là bảo cách lệ. Cứ ăn nhất thời cả kinh. Đây là các người lông tiến phát đạt áp dụng nước hoa ngăn che mồ hôi thối. Người anh em phải dùng tới sao? Một cái người đàn ông lúc bình thường ngửi đều là thơm tho đầy cũng quá mẹ. Nghe Galen Tết vừa nói như vậy. Cứ ăn liền nhớ lại đến từ mấy ở trong nước thời điểm có một lần gặp phải một người da đen. Lúc ấy cứ ăn cách 5 đến 6 mét xa cũng có thể hỏi mùi nước hoa gây mũi nói. Làm hại cứ ăn trực tiếp một đường mang nhỏ chạy tới thượng phong đầu lỗ mũi mới dễ chịu hơn một chút. Dọc theo đường đi liền bị động như vậy nhận lấy Galen Tết te tua hun đúc. Cứ ăn cuối cùng là đem xe lái đến Meyer cửa nhà. Đem hành lý xách ra xuống. Meyer nữ quản gia liền nhận. Cứ ăn đi theo Galen Tết bắt tay một cái. Ngồi lâu như vậy máy bay ngươi cũng mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép. Nói xong cũng muốn chui vào trong xe đem lái xe về nhà. Đợi một chút. Galen Tết một tiếng nói. Để cho cứ ăn trong lòng run một cái. Cái này chẳng lẽ phải tiếp tục nghe Galen te tua chương trình học. Nghe Galen nói. Cái đó Sonder ở nơi nào? Ta thu thập xong hành lý liền đi qua tìm hắn. Cứ ăn vừa nghe liền vội vàng chỉ trường ngựa phương hướng. Bên kia, nói xong cũng chui vào trong xe. Nhanh lên trốn chạy Galen Tết. Cái này mới vừa tạo dựng lên ấn tượng tốt. Bị đoạn đường này làm cho sạch sẽ. Trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện cái này Galen Tết là người nói nhiều đâu. Đùng đùng nói một đường. Lại có thể đều chưa uống miếng nước nào. Ẩn núp đến buổi tối. Cứ ăn ăn cơm xong. Vừa mới chuẩn bị ra cửa đến trên sân cỏ đi tản bộ một chút. Liền nghe gặp một hồi giết heo vậy bén nhọn tiếng kêu. Đừng tới đây. Ngoặc kép. Vừa nghe cũng biết là Galen Tết thanh âm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.